Mỹ nhân quyến rũ cùng chó điên nhất chỉ cật nhục đích đại hôi lang. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai bao lỗ đích cơ ảnh, Sa Giang. Bên ngoài căn cứ nhỏ của nam nhân là một nhà xưởng hoang phế. Cố Tử An tới nơi này đi WC, xả toàn bộ đồ vật trong cơ thể ra ngoài. Cậu lại xúc tiếp hai lần, đến khi nước chảy ra đều trong sạch, mới thoát lực bổ nhào vào lồng ngực nam nhân. Điều duy nhất khiến Cố Tử An cảm thấy khá đáng tiếc chính là bởi vì xúc ruột, rất nhiều tinh dịch từ lỗ bướm đều chảy ra, không thể giữ lại được. Nhìn giữa hai chân rối tinh rối mù, Cố Tử An dùng ngón tay chọc chọc vùng ngực rắn chắc của nam nhân. Đây đều là con cháu của anh, chảy ra hết rồi. Tôi yêu cầu anh phụ trách. Nam nhân căn bản nghe không hiểu, ngây ngốc nhìn hắn, Cố Tử An cười khẽ một tiếng, một lần nữa kéo nam nhân trở về. Bởi vì dược hiệu đã phát tác, hậu huyệt cũng mấp máy đòi ăn, bên trong giống như có đàn kiến rậm rạp bò qua, ngứa muốn chết. Trên mặt đất trải thảm lông, Cố Tử An ngồi dưới đất, dùng ngón tay mở rộng cúc huyệt vừa đói khát vừa khít dịt. Ngón tay của cậu đi vào thật dễ dàng, nam nhân lại chủ động đến đây, duỗi tay chạm vào bướm sinh của cậu. A, hột le bị đối phương đùa bỡn dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm xoa nhẹ một chút, Cố Tử An tức khắc mềm chân ngồi xuống ngón tay, khuôn mặt cậu nháy mắt liền ửng hồng một mảnh. Anh học thật là a, thật nhanh. Hình như hắn cảm thấy phản ứng của Cố Tử An chơi rất vui, ngón tay thô ráp càng dùng sức cọ sát hột le yếu ớt. Thậm chí Cố Tử An không có biện pháp tự mình khuếch trương, chỉ có thể mở chân ra, vừa rên rỉ vừa tùy ý để lỗ bướm chảy ra từng dòng hỗn hợp tinh dịch cùng dâm dịch. Ngón tay thật thô, ma sát tôi thật thoải mái. Cùng với ngón tay nam nhân hung tợn ấn véo hột le, Cố Tử An rất nhanh liền vặn vẹo thân thể đạt cao trào. Chim nhỏ không thể bắn được gì, hiện tại chỉ phun ra nước tiểu tinh. Sợ bé chim thật sự hỏng mất, Cố Tử An chỉ có thể lấy một sợi dây thừng trói chặt đáy côn TH. T, sau khi chuẩn bị tốt, lúc này Cố Tử An mới bò trên mặt đất, lộ ra lỗ đít đã đỏ lên. Dùng cánh tay chống đỡ thân thể, Cố Tử An tự banh mông thịt ra, hậu huyệt đói khát trần trụi hiện lên trước mặt nam nhân. Tôi, có hiểu không, nơi này làm tôi trở thành thú cái của anh, mang thai con của anh sợ nam nhân không hiểu, Cố Tử An còn chồng mông lên mà đong đưa. Thịt mông đẫy đà tạo nên sóng thịt, hiển nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Ngón tay thô ráp vuốt ve cánh mông trắng nõn, cuối cùng dừng lại ở hậu huyệt đang mấp máy, chậm rãi nhét tay vào. Ha, đút nơi này, dùng ngón tay, dùng chim bự, chịch chết tôi, nam nhân thập phần tò mò. Một ngón tay với vào trong, rất nhanh liền đút vào một ngón khác, sau đó chậm rãi banh lỗ sang hai bên. Huyệt thịt đỏ tươi lộ ra, sau đó liền co rút lại, nuốt vào nhả ra không khí, hiển nhiên đã sớm tham lam đòi ăn thật nhiều. A, anh thật sự, không phải giả vờ sao? Sẽ, không hiểu rõ cậu nói gì, sau khi nam nhân chơi đủ rồi liền dựa theo kinh nghiệm Cố Tử An dạy cho hắn, nhét con. Chà bá đã cứng ngắc xông thẳng vào bên trong. A. Tôi tôi biết, bị đâm đến suýt chút nữa trợn trắng mắt, Cố Tử An trượt về phía trước, lại rất nhanh bị túm trở về. Lỗ đít một hơi nuốt hết chim bự thô to khác hẳn người bình thường. Hậu huyệt bị căng lớn đến cực hạn, thậm chí Cố Tử An còn chưa kịp thích ứng, liền cảm giác được nam nhân rút dương về, tê ra ngoài, trong nháy mắt lại đâm thọc vào. Quá, quá nhanh, anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư thế xâm nhập từ phía sau có thể vào tương đối sâu, càng đừng nói hiện tại cậu còn chưa thích ứng. Động tác nam nhân không chút thương tiếc, đâm cho Cố Tử An chúi người về phía trước. Cậu không thể banh mông thịt để nam nhân dễ dàng vào, hiện tại cả người Cố Tử An đều nhũn ra, nếu không bị nam nhân túm eo, chỉ sợ cậu sẽ trực tiếp nằm trên mặt đất. Ghé vào khuỷu tay của mình, Cố Tử An nức nở nhưng không dám giãy giụa. Lúc làm tình, nam nhân hình như sợ phối ngẫu, đang giao phối sẽ chạy mất, chỉ cần giãy giụa sẽ bị trừng phạt như. Đến phun nước đái, Cố Tử An đã thử một lần rồi cũng không dám, chỉ có thể dâm đãng như thú cái, chồng mông lên chịu. Phối ngẫu, có thể hiểu là vợ hoặc chồng, nhưng khi điểm mẫn cảm bị chim bự hung tợn đâm chọc, cậu sẽ sung sướng đến quên hết tất cả, thậm chí còn chủ động đưa đẩy mông để người đàn ông hung hăng. Điểm mẫn cảm, mông thịt vốn trắng nõn bị lông lộn xộn của hắn chọc đến phím hồng, Cố Tử An nức nở nuốt nước miếng tràn lan trong miệng, cả người nhịn không được mà run rẩy. Cố Tử An ngẩng đầu, khuôn mặt cậu sớm đã ửng hồng, lồng ngực theo từng nhịp thở mà phập phồng. Khóe mắt chậm rãi đỏ ửng, cậu như đóa hoa hồng nở rộ quyến rũ con người ngắt lấy để yêu thương. Ngón tay mỹ nhân chậm rãi đi xuống dưới, run rẩy nắm cánh tay nam nhân đang đè eo mình. Hình như cậu muốn nói gì đó, nhưng khi mở miệng ra lại là những tiếng rên rỉ dâm đãng cao vút. Chết tôi, làm tôi chết trên chim bự của anh được không ưng? Rất thích, ngoài dự kiến của cậu, nam nhân duỗi tay nắm bờ vai của Cố Tử An, nâng người lên để cậu quay mặt lại, liếm láp nước miếng mang theo vị ngọt trong miệng cậu. Đây là hương vị khi dị năng trị liệu dung nhập trong thân thể một mùi hương thơm ngọt. Nam nhân chắc là cực kỳ thích ngọt, đối với loại hương vị này có chút yêu thích không buông tay. Cuối cùng cả người cậu đều bị bao phủ trong lòng ngực đối phương. Cố Tử An tùy ý để nam nhân cuốn lấy nước miếng mang theo dị năng trị liệu trong miệng mình, hắn như ăn đường mà dùng đầu lưỡi liếm mút. Bởi vì nam nhân tới gần, chim bự liền cắm sâu hơn một ít, làm Cố Tử An càng không có sức lực chống đỡ thân thể của mình. Có vẻ hắn cảm thấy hôn môi như vậy không thuận tiện lắm. Cuối cùng nam nhân ôm lấy Cố Tử An, thân dưới hai người vẫn liên kết nhau, hắn xoay người cậu lại, mặt đối mặt mà. Đừng, chim bự của nam nhân hung hăng ma sát điểm mẫn cảm trong lỗ đít, khoái cảm truyền đến làm Cố Tử An suýt chút nữa điên mất, càng không cần nói. Chính diện so với, từ sau càng khó tiếp nhận hơn một ít, lỗ bướm đang run rẩy cao trào liền phun nước, lỗ đít cắn chặt chim bự cũng mấp máy theo, rất nhanh liền phun ra tràng dịch ấm áp. Chim nhỏ bị trói chặt không có biện pháp bắn tinh, vài giọt tinh dịch chảy ra đã gần trong suốt. Nếu không phải trong thân thể cậu có dị năng trị liệu, Cố Tử An sợ mình sẽ tinh tẫn nhân vong. Tinh tẫn nhân vong, lao lực quá mà chết, ở đây hiểu theo nghĩa lao lực trong chuyện ấy. Anh thật sự muốn chết tôi, hình như hắn không cảm thấy mình làm quá mức. Nam nhân chỉ lẳng lặng nhìn cậu một cái, một lần nữa ngăn chặn miệng nhỏ. Động tác dưới thân vẫn quen thuộc như máy đóng cọc, làm Cố Tử An sướng chết, cậu cảm thấy có chút không chịu nổi. Cánh tay nhỏ nhắn ôm bả vai dày rộng quá mức của người đàn ông, cảm giác được bầu vú bị bàn tay to bao phủ xoa bóp nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà điểm mẫn cảm trên thân thể cùng bị kích thích làm Cố Tử An vặn vẹo người một chút, tiếng rên rỉ trong miệng hoàn toàn bị lấp kín, chỉ có thể phát ra vài câu nức nở mơ hồ. Cậu thật sự rất thích bị, đến rách nát dâm uế, nam nhân cũng có thể, hỏng, nát hai cái lỗ dâm của cậu. Mỗi lần cao trào, Cố Tử An đều cảm giác được bé bướm đĩ hộc ra một đống dâm dịch, bụng cũng dần dần xẹp xuống. Vuốt bụng nhỏ đã khôi phục sự bằng phẳng, trong lòng Cố Tử An có chút tiếc nuối, cảm giác chứa đầy tinh dịch làm cậu rất thỏa mãn. Sau khi bị buông ra, Cố Tử An liền sờ sờ vành tay nam nhân. Thật sự muốn cho anh bắn vào bướm dâm, sau đó không cần rút ra, cứ như vậy, giúp tôi lấp kín tinh dịch bên trong, rồi cùng nhau ngủ được không? Đáng tiếc, có lẽ nam nhân không hiểu cậu đang nói gì. Sau khi rời khỏi môi mềm, hắn liền nâng chân Cố Tử An lên vai mình, bắt đầu dài dòng thọc vào rút ra. Sướng quá, muốn bị thành tiểu chó cái, làm tiểu chó cái của ca ca, làm thịt chậu cho ca ca. Anh sẽ đi tiểu sao? Nước tiểu tiến vào, tuy biết rõ nam nhân không có khả năng hiểu được, hơn nữa nếu nước tiểu đi vào, Cố Tử An chỉ suy nghĩ một chút, liền hưng phấn đến chảy nước lênh láng. Cậu muốn, bự của nam nhân vĩnh viễn không rút ra khỏi lỗ, muốn nước tiểu trực tiếp đi vào, đái bên trong bụng. Dù sao, đối phương cũng không hiểu. Không hiểu cậu là một bé đĩ cơ khát dâm đãng đến đáng sợ, hắn chỉ biết thỏa mãn cậu mà không kêu ca một lời. Đúng là một bạn lữ rất tuyệt nha. Cảm giác mông thịt nhanh chóng bị đâm đến chết lặng, Cố Tử An vẫn chưa thỏa mãn, liền duỗi tay giữ chặt tay nam nhân, để hắn dùng ngón tay thô ráp hung hăng đùa bỡn bướm đĩ của mình. Phía trước bướm nhỏ cũng muốn ngón tay, nhét vào ô, trước sau đều muốn bị ca ca, chết đến khi ngón tay nam nhân nhét vào lỗ bướm, Cố Tử An như tự ngược mà véo mạnh hột le sưng to. Cả thân thể lẫn tinh thần cậu đều sung sướng đến hoảng hốt, nước bọt theo khóe miệng chảy ra cũng không biết, toàn bộ bị nam nhân liếm sạch. Sướng, thật sự, sướng chết rồi, cùng với chim bự của nam nhân lần nữa cứng đến sưng to, ngực Cố Tử An bắt đầu phập phồng kịch liệt. Thịt ruột cắn chặt Đại Dương Vê, tê bị lôi kéo, mang theo chủ nhân cuốn vào sóng gió tình dục đang nổi dậy. Đến khi tinh dịch nồng đậm lại lần nữa tưới tắm lỗ đít, Cố Tử An chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, điểm dâm bị lượng lớn tinh dịch đánh sâu vào, trong nháy mắt cậu liền lâm vào trạng thái hôn mê ngắn ngủi. Con quỷ lười đã cắt chương này làm đôi mặc dù nó rất ngắn. Cách chương.